Tôi là nữ quan tài. Chương 128, khai thác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưởng thôn nghe thế, nghĩ thầm dù cảnh sát không quan tâm đến chuyện này, nhưng họ vẫn sẽ cử vài người đến kiểm tra thế nào. Điều làm ông ta bất ngờ là sau 2 ngày, không có cảnh sát nào đến, ông ta đang lo lắng không có cách nào để cứu vãn. Lỡ như tin tức có người chết ở dưới truyền ra ngoài thì chắc chắn mấy thanh niên trong thôn này sẽ không lấy được vợ ở ngoài được. Ngay cả con gái cũng không thể nào gả đi. Và đúng lúc mọi chuyện đang căng thẳng, thì tôi với trường sinh tự vác xác đến. Trưởng thôn kể xong, rồi cẩn thận nhìn tôi hỏi. Dương Dương này, cháu từng xuống dưới đó rồi nhỉ? Sư phụ của cháu đã xuống dưới lâu thế vẫn chưa lên, hay là cháu xuống nhìn xem được không? Lúc này, tôi nghe kể xong đã choáng váng lắm rồi. Chuyện này hoàn toàn khác với tưởng tượng của tôi. Thật sự tôi từng xuống dưới, nhưng trừ những con cá quái dị đầy râu và đám cá quỷ biết ăn xác người trong nước, thì tôi ấn tượng sâu nhất chính là mấy chữ được khắc trên vách đá thôi. Trưởng thôn, ông vội cái gì? Bà vợ nhà họ Trương ngồi ở sau, dùng giọng u ám nói. Học trò của người ta còn chưa lo lắng, người trong thôn như chúng ta lo làm chi? Bà nín đi, trưởng thôn quay đầu lại, lạnh lùng chừng bà ta, rồi mới nói với tôi. Dương Dương. Tuy lời của bà ta nói rất khó nghe, nhưng bà ta cũng rất quan tâm đến chuyện này. Những người trong thôn bọn ông rất lo lắng về chuyện danh tiếng của thôn. Thêm vào đó ông nói thật, sư phụ của cháu đã xuống dưới đó mấy ngày rồi. Chẳng lẽ cháu không lo lắng sao? Tuy tôi thật sự rất lo lắng cho sư phụ của mình, nhưng tôi đang tập trung hết sức để suy nghĩ. Tôi nhìn lướt qua những người khác trong căn phòng này. Lời trưởng thôn thốt ra nghe có vẻ êm tai lắm. Nhưng nếu chuyện này không liên quan gì đến bọn họ, thì chắc gì họ mở lòng đại bác, còn sốt ruột như thế chứ. Mà nếu cô suy nghĩ nhiều, coi như ông ta không nói dối đi, thì nếu cô có giải quyết xong chuyện xuôi đá này, cũng được xem là giải quyết được một tai họa ngầm cho thôn này rồi nhỡ. Tôi liếc sang trường sinh, để xem cậu có ý kiến gì không, vì mấy năm qua cậu cũng được lão Miêu dạy dỗ. Tuy nhìn vẻ ngoài của cậu chất phác, lòng dạ cũng tốt bụng, nhưng cũng không đến mức dễ dàng bị lay động trước chuyện xưa của người ta. Còn tiếp, bổ sung sau, mong độc giả thông cảm. Cách chương.